Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 475 điều kiện. Tôn Chính Nghĩa sắc mặt vẫn một mảnh ôn hòa, nói: "Thị trường ngoài nước liên quan đến đủ loại bất đồng địa phương hóa thao tác, không có người muốn dễ dàng như vậy. Chẳng qua nếu như tại Nhật Bản mà nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một cái. Nhưng lĩnh vực tài chính, Fun Letter, QQ, Alipay thậm chí Baidu JD đều tại làm. Tuy nói Trung Quốc cái này thị trường lớn vô cùng, nhưng nhiều như vậy cự đầu tham dự vào sau, cho kẻ tới sau không gian đã không lớn. Ofo làm tài chính lại có ra sao ưu thế? Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Tôn Chính Nghĩa liếc một cái một bên Thái Sùng Tân, nói: Alipay nghề chính cũng là tài chính. Các ngươi cùng nhau làm, thích hợp sao? Thái Sùng Tân cười nói: Internet ngành nghề có khả năng lợi nhuận phương thức cứ như vậy mấy loại. Chúng ta sẽ không can thiệp bị bên ta đầu tư công ty nghiệp vụ lựa chọn. Những lời này cũng không phải là nói láo. Internet ngành nghề mặc dù biểu hiện phương pháp nhiều vô cùng, nhưng truy tìm nguồn gốc, tổng cộng cũng liền 4 cái chủng loại. Alibaba tại đầu tư một khối này mặc dù bá đạo, nhưng cũng không đến nỗi sẽ quá phận đứt rời người ta kiếm tiền con đường. Chỉ chẳng qua nếu như ngươi kích thước biến lớn vô cùng rồi, đủ để ảnh hưởng Alibaba nghiệp vụ hoặc là ở một mức độ nào đó có khả năng xúc tiến Alibaba nghiệp vụ. Như vậy Alibaba liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp tóm thâu ngươi. Cho tới tài chính nghiệp vụ, Thái Sùng Tân căn bản cũng không lo lắng. Liền Baidu khổng lồ như vậy kích thước cùng với người sử dụng lượng, đều khó tại lĩnh vực này dừng chân. Chứ đừng nói chi là Ofo rồi. Bất quá như đã nói qua, nếu như Ofo không có quá lớn dã tâm, chỉ là muốn bằng vào chính mình người sử dụng cơ số tại lĩnh vực tài chính kiếm một món tiền, cũng có khả năng. Davy nói, theo các bá chủ so ra tự nhiên không có bất kỳ ưu thế. Nhưng chúng ta tồn tại thiên nhiên quảng cáo thả xuống ưu thế. Đó chính là chúng ta có thể tại cả nước hơn 10 triệu cùng chung xe đạp lên gắn tiểu quảng cáo bài. Vị, tại cả nước phần lớn thành thị địa khu tới tuyên truyền chúng ta tài chính nghiệp vụ hoặc là cái khác liên quan ngành nghề. Chỉ cần chúng ta lãi suất có sức hấp dẫn, lấy như vậy thường xuyên ra ánh sáng dẫn đầu, ta muốn nhất định sẽ không hề sai thành tích. Thái Sùng Tân khóe miệng khẽ mỉm cười một cái. Ofo cùng chung xe đạp lên quảng cáo bài vị. Thật ra sớm đã có không ít thương gia tại có ý đồ với nó, nhưng đều bị Davy cự tuyệt. Trong đó không thiếu mấy chục triệu tiền quảng cáo. Vốn tưởng rằng Davy không nghĩ tại cùng chung xe đạp lên làm quảng cáo, nhưng hiện tại xem ra là nghĩ giữ lại cho mình dùng. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Đem chính mình lưu lượng dẫn nhập chính mình biểu hiện con đường mới là tốt nhất buôn bán hình thức. Giống như tu tiêu, nòng cốt lưu lượng một mực tự dùng, mới tạo thành đầu điều hệ các loại quốc dân phần mềm áp mọc lên như nấm. Nếu là chỉ biết tiếp quảng cáo lợi nhuận, tu tiêu dù là làm được tin tức loại bá chủ, đầu điều nghiệp sẽ chỉ là một nhà tuyến hai internet công ty. Davy nói tiếp, loại trừ tài chính, chúng ta cũng sẽ thử cái khác nghiệp vụ, tỉ như du hí nghiệp vụ. Chúng ta có thể theo vận động loại tiểu du hí bắt đầu. Này phi thường phù hợp Ofo định vị, cũng có thể thử đẩy đưa khí trời loại thông báo. Sau đó từ từ tiến vào thể dục loại tin tức lĩnh vực. Tuy nói hiện tại tu tiêu tại tin tức lĩnh vực tương đối cường thế, nhưng nếu như ta chỉ làm thể dục loại tin tức, có lẽ cũng sẽ có cơ hội. Người nói có thể thành công. Bất quá hết thảy các thứ này tiền đề chính là Ofo muốn lũng đoạn toàn bộ cùng chung xe đạp thị trường. Hiện tại ngươi đối thủ cạnh tranh tiếp xúc bái cũng ở đây đại quy mô khuếch trương. Tencent cũng ở đây tìm cách lần kế đầu tư bỏ vốn. Mà di động internet cự đầu đầu điều cũng chính mình thu mua tiểu lam xe đạp. Đang ở Trung Quốc các đại thành thị tiến hành phần cứng trải. Còn thực hành không tiền thế chân chính sách. Liền Didi cũng ở đây gián tiếp lợi dụng tại vọng ước xe thị trường ảnh hưởng lực tới đả kích toàn bộ cùng chung xe đạp ngành nghề. Tôn Chính Nghĩa mang theo mỉm cười, đem Ofo khó khăn cục diện toàn bộ nói ra. Nếu đến nơi này, Davy cũng biết, cái vấn đề này hắn nhất định phải đối mặt, cũng tạo nên chuẩn bị kỹ càng. Nói, chỉ cần Ofo có khả năng sớm một bước thu được ngài đầu tư, như vậy thì có thể nhanh chóng tranh đoạt tiếp xúc bái cùng với cái khác cùng chung xe đạp phẩm bài. Có thị trường, chỉ cần tạo thành ưu thế, như vậy tiếp xúc bái cho dù một lần nữa đầu tư bỏ vốn, cũng khó khăn vượt qua Ofo. Hơn nữa từ trước mắt tình hình đến xem, Tencent cũng không nguyện ý tại tiếp xúc bái trên người tiêu phí cách xù tài chính. Bọn họ chỉ là muốn lĩnh quang, thậm chí cách xù nhất độ cũng không muốn. Nhưng là bởi vì như vậy, để những cái khác người đầu tư phi thường do dự. Cho nên dưới tình huống này, làm Ofo thu được đủ tài chính cùng với nhất định ưu thế thời điểm, bọn họ sẽ không lựa chọn lại đầu tư. Tencent mặc dù có tiền, nhưng tự thân liên quan đến nghiệp vụ quá nhiều. Vì cùng đầu điều tranh đoạt lưu lượng cửa vào, mỗi cái lĩnh vực đều liều mạng đốt tiền. Chứ đừng nói chi là hiện nay tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần ngành nghề quật khởi. Đầu điều run thanh âm toàn bộ chiếm ưu thế. Tencent thì càng yêu cầu lượng lớn tài chính tới lật bàn. Tencent đầu tư cùng chung xe đạp lĩnh vực, chẳng qua chỉ là vì ổn định thanh toán, cho ít lưu lượng là đủ rồi. Bản thân cũng không muốn tốn tiền, nhưng loại hành vi này cũng sẽ để những cái khác phong đầu cảm thấy không có sức. Chung quy ngươi cự đầu cũng không chịu ép trọng chú, dựa vào cái gì để cho chúng ta đầu tư thị trường đệ nhị công ty. Mà trước mấy lần đốt tiền đại chiến, thức ăn ngoài cùng vọng ước xe thị trường đốt tới cuối cùng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trước mặt mấy chục tỷ tài chính đốt đi vào, kết quả đều thành mấy đại internet cự đầu bồi dưỡng người sử dụng thói quen tài chính. Tuy nói có nhất định hồi báo, nhưng cùng bọn họ kỳ vọng vẫn là quá xa. Cùng chung xe đạp cũng là như vậy. Phía sau cự đầu chính là vì thanh toán, đồng thời liền đầu điều cũng tự mình hạ trang. Dưới tình huống này, đầu nhập mấy trăm triệu đô la nhất định sẽ cực kỳ thận trọng. Một khi Ofo trước thu được cách xù đầu tư bỏ vốn, như vậy tiếp xúc bái đầu tư bỏ vốn kế hoạch rất có thể sẽ thất bại. Trừ phi Tencent đơn độc ngăn cơn sóng dữ. Tôn Chính Nghĩa gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, lại hỏi, kia đầu điều Tiểu Lam xe đạp làm sao bây giờ? Sau lưng nó tài nguyên có thể không phải bình thường nhiều. Davy nói, đầu điều tài nguyên xác thực rất nhiều, nhưng nghiệp vụ cũng phi thường rộng rãi. Đối thủ cạnh tranh cũng nhiều. Indurazua sẽ đối kháng Tao Bao. Phan Letter, Tu Tiêu, Jun Thanh Âm sẽ đối kháng Tencent dưới cờ nghiệp vụ. Gần đây, đầu điều còn quan tuyên chuẩn bị tạo xe. Cùng những hạng mục này so ra, cùng chung xe đạp căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ cần Ofo trước một bước thành công, đầu điều muốn lại giúp đỡ Tiểu Lam xe đạp. Đại giới hội lớn đến rất không có lời. Cùng chung xe đạp, không liên quan đến cách tính, không liên quan đến bản đồ, không liên quan đến số liệu, cũng không phải là cái gì cao kỹ thuật hàm lượng ngành nghề. Cùng thức ăn ngoài, vọng ước xe so ra sai nhiều. Cho nên cho dù Ofo hoặc là cái khác phẩm bài làm rồi, nhưng mặc cho ở đâu một nhà cự đầu nếu như chính là muốn tham dự vào, cũng nhất định sẽ có cơ hội. Có thể làm được một bước kia, thì nhìn có nguyện ý hay không hoa càng nhiều tiền. Vì vậy, Davy không trông cậy vào cự đầu chủ động buông tha cái này thị trường. Chỉ cần có thể bày ra dốc sức tư thế, để cho các bá chủ cảm thấy tại kinh tế cấp độ lên không có lợi lắm. Như vậy là đủ rồi. Chỉ cần ổn định bước chân, như vậy thì có thể từ từ phát triển chính mình nghiệp vụ. Tôn Chính Nghĩa cười một tiếng nói. Được, ta có thể bỏ cho tư. Bất quá có một cái điều kiện. Ofo đơn ngày cho mướn cùng chung xe đạp số lần. Nhất định phải ổn tại 2.000 vạn lần trở lên kéo dài nửa tháng. Ta sẽ đầu tư người muốn 16 ức đô la. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.